Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng, cho nên khi cửa phòng bị người ta đẩy bật ra, thì cô liền dừng ngay động tác trằn trọc của mình, lập tức đưa lưng về phía người đang tới mà làm bộ ngủ. Tiếng bước chân trầm ổn, biểu thị rõ ràng là người đang vào phòng cô là ai. Nhịp tim thoáng tăng nhanh, bởi vì anh đến. Chỉ là không biết nguyên nhân anh vào đây là vì cái gì. Đến xem cô, hay là đứa con trong bụng cô? Là đứa con sao? Nếu không phải là vì muốn nhìn đứa bé, làm sao anh lại đợi cô khi ngủ mới tiến vào chứ? Mục đích không phải là không muốn gặp cô sao? Thật là khờ mà. Cô mắng thầm mình mà chửi mình vọng tưởng. Lòng Tĩnh im lặng đứng nghiêm bên giường cô, dùng rằng bởi vì anh nhìn thấy cô rất lạnh mà co rúm, thân thể khẽ phát run. Anh muốn tiến lên nắm vào trong chăn ôm lấy cô, dùng thân thể của mình làm cho cô ấm áp. Nhưng nếu làm như vậy, anh sợ mình sẽ ầm ĩ làm cô tỉnh giấc, mà sau khi tỉnh lại phát hiện anh ở đây, cô nhất định sẽ mất hứng. Chỉ là sau khi cô mang thai trở nên rất thích ngủ, hơn nữa giấc ngủ rất sâu, không dễ dàng bị đánh thức. Nếu như tay chân của anh nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không đánh thức cô đâu. Cảm giác người phía sau đang nghiêm nghị đứng như một bức tượng, thật lâu không hề có cử động. Hàn Bích La bắt đầu nghi ngờ, nhưng không mở miệng hỏi. Cô biết nếu như anh phát hiện cô vẫn chưa ngủ, anh sẽ lập tức rời đi, trở lại gian phòng kia, lại tiếp tục trốn tránh không cho cô thấy mặt. Cô không làm gì, tiếp tục giả vờ, cho nên anh cứ thế tiếp tục trầm mặc. Trong lúc này cô lại suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Anh 8 năm trước yêu thương cô, cũng từ bỏ cô, bởi vì cô bị người ta cười nhạo, làm cô đang từ thiên đường hạnh phúc rơi thẳng xuống địa ngục khổ sở. Nhưng 8 năm sau, anh không làm ra chuyện gì khiến cô tổn thương. Sau khi chiếm được thân thể cô, cũng không hung hăng vứt bỏ. Anh giữ lời hứa của mình, bỏ qua cho ba cô cùng với đám đàn em trong Viêm Bang. Về phần tại sao gian lòng ba cô, làm con gái Hàn Viêm 20 mấy năm qua, tính tình của ba, cô lẽ nào lại không nắm rõ? Trừ khi ba lại một lần nữa vọng tưởng Viêm Bang lớn mạnh như xưa, hoặc vì chuyện thế lực mà dùng phái phương pháp, dùng không đúng người ở bên ngoài, thì cô thật sự không còn nghĩ ra lý do nào khác mà Long Tĩnh phải giam lòng ba cô. Hơn nữa trong lúc anh dịu dàng không một tiếng động, còn giống như phần ký ức đã khắc ghi trong cô, khiến trái tim khẽ lịch một nhịp. So sánh với 8 năm trước đây, mấy ngày qua anh dùng thân phận là người tình, là người chồng, đi yêu thương cô, cưng chiều cô, chứ không phải là cách thức của một người anh yêu thương em gái mình. Như vậy càng làm cho cô không có cách nào kháng cự, càng làm cho cô thêm yêu anh. Sau khi sinh con, cô thật có thể rời đi sao? Cô đi được rồi sao? Trong lòng này sinh không ít u sầu. Cô chịu đựng sống mũi cay cay, chịu đựng không rơi nước mắt, không cho anh biết cô vẫn đang còn tỉnh, vẫn chưa ngủ. Bỗng dưng chăn mền ở trên người, một góc bị vén lên. Khí lạnh chưa kịp tràn vào, thì đã có một đôi cánh tay kéo cô vào trong ngực đầy hơi ấm. Nhiệt độ mạnh mẽ từ phái nam xen vào, đem cô bao chặt chẽ, đem khí lạnh đuổi ra xa không còn sót một tia. Cô im lặng than nhẹ, cảm giác lạnh lẽo nơi tay chân, bởi vì nhiệt độ trên người anh mà dần ấm áp. Cơn buồn ngủ chậm chạp chưa tới, thì lúc này cũng đột ngột kéo đến. Cô theo bản năng nhích sát lại anh, hút lấy thêm nhiều hơi ấm. Cảm nhận đây được là lòng ngực mà mình luôn mong đợi, mà đôi cánh tay kia cũng chậm rãi buộc chặt cô lại, ôm lại càng chặt hơn. Không kìm lòng được, anh liền kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo sự hạnh phúc. Cô dùng mặt mè nhau mấy cái ở lồng ngực anh, sau đó liền trầm ổn đi vào giấc mộng ngọt ngào. Chỉ khi cô đã đi vào mộng đẹp, thì mới có thể cùng anh làm ra hành động thân mật, cùng cử chỉ nũng nịu này sao? Nhìn gương mặt khi ngủ say của cô, Lòng Tĩnh không thể làm gì hơn ngoài việc gợi lên một nụ cười khổ. Thật là không có cách nào ở lại, không có cách nào thương anh nữa sao? Là như vậy sao, Xuân Nhi? Nếu quả thật như vậy, thì cho phép anh được đến đây ôm em khi em đang ngủ say. Hãy cho phép anh lưu lại một chút hạnh phúc ngánh ngủi này. Nụ cười đầy khổ sở trên khuôn mặt, nhưng bàn tay của anh từ đầu đến cuối chưa từng buông ra, Thủy Chung chặt chẽ mà ôm lấy cô cùng với đứa bé trong bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net